Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, trang 184. Trang bị hắn không dùng được. Túi chữ vật đồ vật thượng vàng hạ cám. Đồng vàng chiếm 2/3, mà xà không cần đồng vàng. Toàn bộ ném cho Thư Lê, Thư Lê cố mà làm mà nhận lấy. Long Vương Hamon tặng hắn rất nhiều đồng vàng, đều đặt ở nhẫn chữ vật, chồng chất như núi, nhiều này đó đồng vàng không nhiều lắm, thiếu này đó đồng vàng không ít, trừ đồng vàng ngoài. Thư Lê còn cầm dược tề cùng ma pháp quyển trục, dùng để học tập nghiên cứu, mạo hiểm đội nhân thủ một chương bản đồ. Thư Lê thực cảm thấy hứng thú, thu, theo thời đại biến thiên. Địa lý cũng tùy theo biến hóa, đại quốc tiểu quốc thay đổi, đều trên bản đồ thượng biểu hiện, có trợ giúp hắn hiểu biết ngoại giới, trong đó một cái túi chữ vật có một quyển thật dày notebook. Dùng đại lục thông dụng ngữ kỹ càng tỉ mỉ mà ký lục các quốc gia phong tình dân tục cùng các đại chủng tộc sinh hoạt tập tính, quả thực là du lịch đại lục bách khoa toàn thư, xem đến Thư Lệ yêu thích không buông tay. Yêu tinh rừng rậm thực hào. Duy nhất khuyết điểm là bế tắc, tin tức không linh thông, cho dù có yêu tinh đi ra ngoài rèn luyện, cũng muốn thật lâu mới trở về, tỉ như 10 năm trước rời đi rừng rậm Chris. Đến nay chưa về, không có tin tức, phân xong đồ vật, Thư Lê cúi đầu chỉ vào dưới tàng cây tam cổ thi thể. Bọn họ xử lý như thế nào? Tuy nói bọn họ là kẻ xâm lấn, chết chưa hết tội, nhưng nhặt bọn họ đồ vật, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, dù sao cũng phải hỗ trợ thu cái thi đi, không cần phải xen vào, mà xả lười biếng mà nói, tuần tra rừng rậm tinh linh sẽ xử lý. Ách, Thư Lê giật mình, phảng phất nghiệm chứng ma xả nói. Đỉnh đầu truyền đến cánh chụp đánh thanh âm, chỉ chốc lát sau. Một cái quen thuộc tóc bạc tinh linh cưỡi một sừng thú đáp xuống ở trên cỏ, nhìn đến trên mặt đất. Thi thể, hắn không có lập tức thực thi hành động, mà là ngẩng đầu xem đại thụ thượng ma xà, cùng với đứng ở ma xà trên đầu tiểu yêu tinh, Galot. Thư Lê ánh mắt sáng lên, mở ra cánh, động tác nhanh chóng phi hạ ma xà đầu, đi vào tóc bạc tinh linh trước mặt. Galot mắt vàng hiện lên một tia kinh ngạc. Kỳ quái hỏi, tiểu Spirion, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hắn liếc mắt quấn quanh ở đại thụ thượng ma xà nhếch lên đầu. Le le lưỡi, thái độ không nóng không lạnh, xem như chào hỏi, ta tới cấp ba dần tặng lễ vật. Thư Lê mặt mày hớn hở hỏi, hôm nay là ngươi tuần tra rừng rậm sao? Sai. Gaot sửa đúng, từ hôm nay trở đi kế tiếp một tháng, đều từ ta tuần tra rừng rậm, nga nga cái kia, Thư Lê chỉ trên mặt đất tam cổ thi thể. Bọn họ xử lý như thế nào? Gaot đánh giá thi thể, phát hiện bọn họ trên người thiếu một ít đồ vật, dơ dơ lên mi, không có vạch trần, ném đến rừng rậm bên ngoài, Thư Lê kinh ngạc, không hỗ trợ chôn thây sao? Không cần, Galon nói, so với chôn ở rừng rậm, bọn họ càng nguyện ý táng ở nhân loại địa bàn, vạn năm tới. Từ sấm yêu tinh rừng rậm mạo hiểm đội vô số kể. Chịu sương mù ảnh hưởng cho nhau tàn sát siêu 9 tầng. Nếu đều hỗ trợ vùi lấp, kia rừng rậm dưới nền đất tất cả đều là thi thể, chính xác cách làm. Đương nhiên là ném ra rừng rậm. Làm chuyên nghiệp, nhặt thi, dòng binh đoàn mang đi, đến nỗi mang đi nơi nào. Liền không về bọn họ quản, Thư Lê nghe vậy, không hề hỏi nhiều, chỉ thấy Galot niệm một câu ngắn gọn ma pháp chú ngữ. Thuần thục mà vung lên ma pháp trượng, tam cổ thi thể bị một đoàn phong bao lấy, nhanh chóng mà phi xa, Galot lại niệm một câu chú ngữ. Trống rỗng xuất hiện một cái tiểu thác nước. Cọ rửa trên cỏ vết máu, chỉ chốc lát sau, máu loãng đều thấm vào bùn đất, biến mất vô tung, còn, thật đúng là phương tiện, Thư Lê cảm khái, làm xong này đó. Galot cười tủm tỉm mà chiều tiểu yêu tinh phất phất tay. Cưỡi một sừng thú, bay đi nơi khác tuần tra, nhìn theo hắn đi xa. Thư Lê cũng hướng đại xà tiên sinh cáo biệt, mau giữa trưa. Hắn đến nhích người đi tinh linh quốc, tốc độ mau nói, có lẽ còn có thể đuổi kịp cơm trưa, hắn trở lại đại thụ. Từ ma xà đưa đến tán cây, ngón tay phóng trong miệng một thổi, tiếng còi vang lên, triệu hoán đô rê, ăn uống no đủ đô rê tia chớp mà từ phụ cận bay tới. Tránh đi ma xà ngừng ở một khác căn cành khô thượng. Bản năng bảo trì cảnh giới, Thư Lê từ ma xà trên đầu chuyển rời đến đô rê bối thượng. Lại lần nữa phất tay cáo biệt sau, vùi vào đô rê lông chim. Cho chính mình là một cái an toàn phòng ngự cháo, đô rê chờ hắn ngồi ổn. Gấp không chờ nổi mà dương cánh bay cao, trùng thiên pháo nhằm phía tận trời, từ yêu tinh rừng rậm phía đông bay đi tinh linh quốc. Đường xá phi thường xa xôi, cho dù là có được gió mạnh chi xưng xê cần điểu, cũng đến phi hành 2 cái giờ, hơn 1 giờ sau. Bọn họ rời đi yêu tinh rừng rậm, tiến vào tinh linh quốc dây dơ rừng rậm. Thư Lê làm đô rê rớt xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, đô rê ngồi xổm ở một cây đại thụ cành khô thượng. Thư Lê vỗ vỗ chính mình tiểu cánh, rớt xuống mặt cỏ, lấy ra một phen mini sẻng nhỏ, đào một loại màu tím thảo, đây là hắn nhiệm vụ vật phẩm, làm 10 tuổi thiếu niên yêu tinh. Hắn đã là làm nhiệm vụ tay già đời, hằng ngày tiếp một ít thu thập đơn giản nhiệm vụ. Có trợ giúp gia tăng kiến thức, loại này màu tím thảo kêu lôi viêm thảo. Là một loại giải độc dược tề chủ yếu thành phần. Chỉ sinh trưởng ở tinh linh quốc dây dơ rừng rậm, Thư Lê mỗi tháng đều sẽ trải qua dây dơ rừng rậm. Liền thuận tay tiếp cái này thu thập nhiệm vụ, lôi viêm thảo lớn lên rất lớn. Gundam, cao tới 40 cm, bộ rễ phát đạt, tiểu yêu tinh đào lên phi thường lao lực, Thư Lê lần đầu tiên đào hoa 2 cái giờ, mới đào 3 cây, hiệu suất kham yêu, theo tuổi tăng trưởng, hắn tích góp thu thập kinh nghiệm, cuối cùng quen tay hay việc, hắn trước đem cái sẻng cắm vào trong đất, lại dùng chân vừa dẫm, làm cái sẻng cắm đến càng sâu. Tiếp theo dùng sức áp tay cầm, lộ ra lôi viêm thảo bộ phận bộ rễ sau, lấy ra ma pháp trượng, niệm thổ hệ chu ngữ kết thúc, lôi viêm thảo bốn phía thổ nhưỡng phiên động, toàn bộ rễ từ cái đáy bị đỉnh đi ra ngoài, một cây hoàn chỉnh thảo liền thu thập thành công. Thư Lê nắm lên thảo, dùng sức mà lắc lắc căn thượng bùn cha, thu vào nhẫn chữ vật. Một cây đào xong, tiếp theo đào đệ nhị căn, ước chừng đào 20 căn thảo, thu hồi ma pháp trượng cùng cái sẻng, vỗ vỗ tay, tỏ vẻ kết thúc công việc, ngồi trở lại đô rê bối thượng. Thư Lê tiếp tục lên đường, nghỉ ngơi qua đi, đô rê tinh lực dư thừa, một hơi bay đến thủy tinh lâu đài, các tinh linh nhìn đến màu đen xê cần điều. Liền biết đáng yêu tiểu yêu tinh đã trở lại, Spirion. Hôm nay tới có điểm vãn Nga. Ngoặc kép, hết chương.